LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, ngươi còn không đưa tiền đâu. Ha ha, Tần Tiểu Khả nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi người tuổi trẻ, nhịn không được cười lên, sau đó giúp đỡ Tô Minh nói, đúng rồi, nhanh chóng nói một chút ngươi ở đâu trực tiếp ăn bay liệng. Ta cũng đi cho cổ vũ một chút gia tăng nhân khí. Người tuổi trẻ cái kia mạng lưới mặt đỏ bạn gái, nhịn không được cùng người trẻ tuổi kéo ra hai bước cự ly. Một cái muốn ăn bay liệng mà còn muốn trực tiếp bạn trai. Rất rõ ràng nàng có chút không có cách nào thừa nhận. Hừ, này người tuổi trẻ rất nhanh trên mặt liền khôi phục bình tĩnh. Cưỡng ép giả trang ra một bộ chính mình vô cùng khinh thường biểu tình. Sau đó mở miệng nói, ta lúc nào nói qua loại kia lời. Hơn nữa tiểu tử ngươi rõ ràng là chuyên nghiệp, ở chỗ này trang bức có ý tứ sao? Rõ ràng nhìn ra Tô Minh không phải là người bình thường. Nhất định là chuyên môn luyện qua ném phi tiêu. Không cẩn thận bị Tô Minh chơi xỏ. Chúng ta đi thôi tương đương. Sau khi nói xong này người tuổi trẻ liền đối với hắn bên cạnh bạn gái mở miệng nói một câu. Tăng nhanh bước chân cứ như vậy xám xịt chạy mất. Dường như sợ Tô Minh muốn cho hắn đi ăn bay liệng. Kỳ thật Tô Minh căn bản sẽ không ngăn hắn. Mang theo tiểu ý nhìn xem gia hỏa này chạy mất. Tô Minh cũng đoán được gia hỏa này chắc chắn sẽ không trước mặt mọi người ăn bay liệng. Cả ngày trong miệng BB nói muốn cái gì trực tiếp ăn bay liệng quá nhiều người. Bất quá là một loại khoác lác lưu hành lời nói mà thôi. Chân chính ăn không có mấy cái. Nếu như nói qua lời này người đều ăn. Kia đoán chừng bay liệng cũng sẽ trở thành một loại xa xỉ phẩm. Sở dĩ trước mặt mọi người trêu chọc ra hỏa kia. Bất quá là muốn đánh mặt hắn để cho hắn khó chịu nổi mà thôi. Ăn bay liệng vẫn là thật là ác tâm. Hắn nguyện ý ăn Tô Minh cũng chẳng muốn nhìn. Tỷ phu, làm sao lại để cho hắn đi đâu? Hẳn là hảo hảo để cho hắn mất mặt một chút lại buông tha hắn. Tần Tiểu Khả rõ ràng đối với cái kia. Người trẻ tuổi ý kiến có chút đại. Tô Minh nở nụ cười một chút nói, được rồi, cùng cái loại người này tích cực không có ý nghĩa. Nhanh chóng đi đem gấu bông cầm lấy chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Tần Tiểu Khả này mới kịp phản ứng. Đối với một bên quán nhỏ buôn bán lão bản mở miệng nói, lão bản, đem cái kia cá heo gấu bông đưa cho ta sao? Cảm ơn. Phốc, quán nhỏ buôn bán lão bản phiền muộn thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cũng mới kịp phản ứng. Đặc biệt hôm nay dường như đã bị Tô Minh cho chuẩn bị đi ba cái nhất đẳng thưởng gấu bông. Trọn vẹn thua thiệt gần tới 1.000 khối tiền. Bày quầy hàng nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên gặp được như vậy lừa bố mày tình huống. Nếu như không phải là người tuổi trẻ ở chỗ này đập phá không ít tiền. Lão bản hôm nay đoán chừng bệnh thiếu máu. Nhưng không có biện pháp quy củ bày ở nơi này. Người ta thắng rồi nhất đẳng thưởng vậy nhất định phải đưa cho người ta phần thưởng mới được. Cũng không thể đập phá chính mình chiêu bài a. Cho nên quán nhỏ buôn bán lão bản vẫn là đem gấu bông cho Tần Tiểu Khả. Tô Minh thấy quán nhỏ buôn bán lão bản trên mặt một bộ phiền muộn biểu tình. Nhịn cười không được một chút. Cố ý mấy chuyện xấu nói với Tần Tiểu Khả. Tiểu Khả, gấu bông này có đủ hay không? Không đủ lời tỷ phu cho ngươi thêm mấy cái. Quán nhỏ buôn bán lão bản lập tức mặt cũng bị dọa. Bạch, thiếu chút nữa cho Tô Minh quỳ xuống. Nhanh chóng khoát tay nói với Tô Minh. Người trẻ tuổi, không được nha, ta chỗ này đã không có loại kia đại gấu bông. Hôm nay sinh ý không làm. Quá gãy, mới thua như vậy mấy cái phần thưởng sẽ không còn. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Tần Tiểu Khả trợn mắt nhìn quán nhỏ buôn bán lão bản liếc một cái. Quán nhỏ buôn bán lão bản, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chơi cái trò chơi có thể đem người ra lão bản cho chơi sinh ý cũng không làm. Thật sự là hung tàn, bất quá ba cái gấu bông đã đầy đủ nhiều. Tần Tiểu Khả một người căn bản ôm không hết, cần Tô Minh hỗ trợ mới được. Đi ở con đường này trên thời điểm. Không ít nữ hài đều đối với Tần Tiểu Khả quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đi qua đi ngang qua có thể ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Độc nhất vô nhị thiếu lâm tự võ công. có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cá nhân trận. Đi dạo trong chốc lát, Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đã nghe được phía trước truyền đến thanh âm, lại còn vây quanh một đống lớn người. Lấy Tần Tiểu Khả này hoạt bát tính cách sao có thể nhịn được. Lập tức dắt lấy Tô Minh nói, tỷ phu, phía trước thật náo nhiệt nha, chúng ta đi qua xem một chút đi. Tô Minh cũng không có ngăn trở, dặn dò Tần Tiểu Khả chậm một chút, vì vậy liền theo Tần Tiểu Khả cùng đi đi qua, trong tay ôm hai cái đại gấu bông. Tại trong đám người đem Tô Minh cho lách vào trong, thật vất vả chen đến phía trước, phát hiện nguyên lai là đùa nghịch tạp kỹ. Chỉ thấy mấy cái đại đầu chọc lúc này nửa thân thể ở trần đứng ở trong sân, tiến hành các loại tạp kỹ biểu diễn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đối với cái này loại tiểu trò hề, Tô Minh không có gì hứng thú. Rốt cuộc Tô Minh thấy rút thưởng hệ thống loại này khoa học không còn cách nào giải thích, đồ vật đều có, đừng nói là một ít đầu đường tạp kỹ. Bất quá Tần Tiểu Khả rõ ràng trước kia chưa thấy qua những cái này tình cảnh, đó có thể thấy được nàng vô cùng cảm thấy hứng thú. Quan sát thời điểm đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay trầm trồ khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động hồng phác phác. Phía dưới, sắp sửa cho mọi người biểu diễn một chút chúng ta thiếu lâm tự độc môn tuyệt kỹ, ngực toái đại thạch. Thời điểm này chàng địa thượng một người đầu chọc hòa thượng lớn tiếng nói. Phốc, Tô Minh thiếu chút nữa không có cười phun ra. Trong lòng tự nhủ, này ngực toái đại thạch cùng đặc biệt thiếu lâm tự có quan hệ gì? Từ xưa đến nay trên giang hồ chơi xiếc ảo thuật người, không sai biệt lắm đều sáo lộ a. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia ăn dưa quần chúng còn liền ăn này một bộ. Lập tức đại lực vỗ tay, một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, vô cùng chờ mong bộ dáng. Kế tiếp cứ vạn chúng chú mục ngực toái đại thạch, chỉ thấy một cái trên người tràn đầy cường tráng cơ bắp đầu trọc, thời điểm này ngủ ở một cái dài mảnh trên ghế đầu mặt. Sau đó liền có hai người khác dơ lên một khối thể tích rất lớn khổng lồ phiến đá đặt ở lồng ngực của hắn. Này phiến đá thoạt nhìn diện tích rất lớn còn rất nặng, kỳ thật tính so sánh mỏng rồi. Các vị người xem đại lão ra xem kỹ. Kế tiếp chính là kích thích thời khắc. Một người đầu chọc vung đại chùy, nói với mọi người. Phanh, chỉ nghe một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Đại chùy tiếp xúc đến phiến đá, phiến đá lập tức bị nện chia năm xẻ bảy, thoạt nhìn vô cùng kích thích ánh mắt. Ồ, mà cái kia nằm ở trên ghế đầu đầu chọc lập tức nhảy, ở chỗ cũ lật ra hai cái té ngã, sau đó lại sáng lên một cái cơ thể của mình, mãnh liệt vỗ bộ ngực mình, cho thấy chính mình không có việc gì. Hảo, ngọa táo, quá đặc sắc. Trong truyền thuyết ngực toái đại thạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Khán giả một hồi ủng hộ, mấy cái hòa thượng liền cầm lấy sót, rổ khắp nơi đòi tiền. Tô Minh thấy hiện trường người có chút lộn xộn, vì vậy nói, Tiểu Khả, chúng ta đi thôi, bằng không thì trong chốc lát càng thêm không ra được. Vị thí chủ này xin dừng bước, ngươi còn không đưa tiền nha. Ngay tại Tô Minh ôm gấu bông quay người thời điểm phải ra đi, đột nhiên bị một người đầu chọc cho gọi lại. Âm thanh này nghe không phải là rất hữu hảo. Tô Minh nghe xong lời này liền không vui. Loại này đầu đường chơi xiếc ảo thuật, không phải đều là mọi người muốn cho tiền liền cho, không phải cho coi như xong. Vừa rồi Tô Minh ngại phiền toái, kỳ thật cho ít tiền cũng không sao cả. Tô Minh không thiếu điểm này tiền, mấu chốt gia hỏa này tới đây chủ động đòi tiền, hơn nữa còn là khẩu khí. Tô Minh lập tức liền khó chịu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.